Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 27 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được thường xuyên lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 27 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Sau khi bác sĩ đến thông báo tên đó với cô thì Ngự Văn Đình đến, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Cao Xính Đình liền lao đến khóc nức nở. Anh Văn Đình, mặt em đã bị hủy rồi, làm sao đây? Ngự Văn Đình quyết liệt kéo cô ta ra, sau đó cất giọng nói với sắc mặt lạnh lẽo tựa băng xương. Ai bảo cô ra tay với cô ấy? Là cô ta cứ bám lấy anh không buông, em có bảo cô ta hãy rời khỏi anh đi. Cao Xính Đình thút thít giả vờ yếu đuối. Em chỉ nặng lời với cô ta có một chút thôi, nhưng cô ta cũng không có khách sáo gì với em đâu. Sau đó do tức quá nên... Cô ta đưa tay nắm lấy áo của Ngự Văn Đình. Anh Văn Đình, em thích anh cho nên em mới làm ra chuyện đó. Bây giờ mặt em cũng bị hủy hết rồi, sau này làm sao gặp người khác đây? Nếu cô không lấy cái thứ axit đó ra thì cũng đâu bị tới nông nỗi này. Đáy mắt Ngự Văn Đình đầy u ám. Tôi nể tình mối giao hảo của hai nhà nên mới khách khí với cô. Anh Văn Đình... Sau đó Ngự Văn Đình đưa tay siết chặt cổ tay của cô ta rồi lên tiếng cảnh cáo. Nếu lần này có thể khiến cho cô nhận được một bài học thì cũng tốt thôi. Cô ta được ai bảo vệ chắc cô cũng rõ rồi. Tôi nghĩ cô cũng không ngốc đến như vậy. Tôi thật sự rất muốn xem nhà họ Cao của cô bị rớt đài như thế nào. Chỉ bằng vài lời nói khiến cho Cao Xính Đình hoàn toàn bị sụp đổ. Khuôn mặt của cô ta đã bị hủy trở nên xấu xí rồi, nhưng Ngự Văn Đình vẫn không thèm đứng về phía cô ta, cũng không cho cô ta chút thương hại nào. Em đã bị thương thế như vậy, còn cô ta dựa vào cái gì mà lại được lành lặn như vậy chứ? Là cô tự làm tự chịu thôi. Ngự Văn Đình không muốn phí lời với cô ta nữa nên đã kêu y tá đến, nói rằng thời gian này Cao Xính Đình phải ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng nên hãy chăm sóc cô ta thật tốt. Nói xong, anh liền sải bước rời đi. Cao Xính Đình chợt điên cuồng xông tới, cô muốn đưa tay ôm lại anh để anh không đi nữa, nhưng hai cô y tá phía sau đang ngăn cô lại. Cao Xính Đình chỉ có thể dương to mắt lên mà nhìn anh rời đi mà thôi. Ngự Văn Đình, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Đồ khốn! Cao Xính Đình thét lên thảm thiết rồi khóc sướt mướt. Y tá vừa buông tay thì cô ta liền ngồi bịch xuống đất. Cô ta không còn gì nữa rồi. Không còn gì nữa. Cả căn phòng bệnh như một mớ hỗn độn. Cô ta điên cuồng lao tới chiếc xe đẩy phía trước, vứt tung mọi thứ trên đó. Nào là ấm nước, nào là khay đựng. Chiếc khay đựng inox sáng bóng kia soi thẳng vào mặt cô ta. Phía bên phải thì mịn màng căng bóng, phía bên trái thì nhăn nhúm. Vết nhăn nhúm kia còn khiến miệng cô ta trở nên nghiêng lệch. Cô ta không thể chịu được bộ dạng như một lão già ngoài 70 hay 80 này của cô ta nữa rồi. Cô ta đau khổ hét lên. Khi y tá phát hiện ra có gì không ổn, Cao Xính Đình đã nhặt được những mảnh vỡ trên mặt đất lên rồi hung hăng cào nó lên mặt mình. Hai y tá kinh hoàng nhìn cô, cả người bị dọa đến run rẩy. Ngay lập tức họ liền lao lên ngăn cản Cao Xính Đình tự tàn phá mặt mình. Vô cùng khó khăn mới tiêm được cho cô ta một mũi an thần. Khi Cao Xính Đình tỉnh dậy, phía bên má trái của cô ta đau rát như lửa đốt, bên tai cô ta còn văng vẳng một âm thanh, đó chính là tiếng của tin tức trên TV. Thuốc của một công ty nào đó sản xuất không đủ tiêu chuẩn nên tất cả các nhân viên cấp cao trong công ty đều bị bắt hết. Cao Xính Đình chợt trợn to mắt. Đây là công ty của gì cô ta mà? Cô ta có đến đó vài lần nên đương nhiên là biết. Cô Cao, cô tỉnh rồi sao? Thì ra là giọng của một phụ nữ trẻ ngồi ở bên cạnh giường. Cô ta nhìn thấy Cao Xính Đình tỉnh dậy nên liền tắt hết điện thoại rồi nói. Nhìn cô Cao bây giờ trông thật nhếch nhác, là do Ngự Văn Đình sao? Đôi đồng tử của Cao Xính Đình đột nhiên co lại, bây giờ cô ta thật sự không muốn nghe tới ba chữ Ngự Văn Đình nữa. Cô cút ra ngoài. Trước khi ra ngoài, để tôi nói một số điều với cô Cao đây đã. Mia Michael khẽ mỉm cười. Sự cố ở công ty của dì cô là do tập đoàn Phương Thị một tay thao túng, bởi vì cô đã động vào người của Tổng Giám Đốc Phương. Cô ta nói một cách đầy thương hại. Nói chứ cô Cao cũng thật đáng thương. Cô thích Ngự Văn Đình bằng cả trái tim và tâm hồn của mình, nhưng sau cùng lại bị người phụ nữ có scandal với anh ta hủy dung. Công ty của dì cũng mất. Dương Yến. Đáy mắt Cao Xính Đình bây giờ chỉ còn lại lửa hận phừng phừng. Cô ta nghiến răng nói. Đều là do cô ta. Là do cô ta cướp đi người đàn ông tôi thích. Là cô ta hại tôi ra cái bộ dạng này. Thấy Cao Xính Đình mặt đầy nộ khí, nụ cười trên khóe miệng Mia Michael lại càng sâu hơn. Cô Cao, muốn báo thù không? Tôi có thể giúp cô, cũng không để nhà họ Tống bị liên lụy đâu. tại sao cô lại giúp tôi? Mia Michael khẽ mỉm cười. Vì tôi thông cảm với cô Cao nên muốn góp một phần công sức. Dương Yến gặp chút khó khăn trong việc tra thông tin nên theo thường lệ cô lại đi hỏi thư ký Tư. Sau khi hỏi rõ chính sự xong, cô mới thở phào. Sau đó cô lại nhắn tin hỏi anh: sức khỏe của ông Phương tốt hơn chút nào không? Trợ lý Tư đáp: tốt hơn nhiều rồi. Sao anh lại nói chuyện cộc lốc vậy? Bị ông chủ nhà anh ức hiếp sao? Nhìn thấy tin nhắn cô gửi đến, Phương Tinh Nghị có hơi bất mãn. Anh bắt nạt trợ lý Tư khi nào chứ? Sau đó anh lại dùng ngữ điệu của trợ lý Tư để trả lời, còn tự mình tâng bốc cho mình nữa chứ? Không có nha, tổng giám đốc Phương rất tốt với tôi. Không lẽ cô Dương không cảm thấy vậy sao? Ngày ấy còn nuôi cả chó, sống tình cảm như vậy mà. Trợ lý Tư, anh nói chuyện trái với lương tâm không thấy đau lòng sao? Anh tưởng tôi chưa thấy anh ta đối xử với Vượng Phúc như thế nào à? Không chăm không lo gì hết. Tôi thấy nha, không chừng có một ngày anh ta hại luôn Vượng Phúc mất. Trợ lý Tư, tôi thấy anh nên ôm nó về đi. Phương Tinh Nghị trả lời: cô Dương, hình như cô rất có thành kiến với tổng giám đốc Phương. Tôi đang nói sự thật đấy. Tổng giám đốc nhà anh chỉ biết chọc người khác nổi điên lên thôi. Ngoài kiếm nhiều tiền ra thì anh ta còn biết làm cái gì chứ? Học hỏi anh Lục người ta kia kìa, vừa đẹp trai mà miệng lại ngọt nữa. Phương Tinh Nghị cười ha ha: anh mới là không thích cái tác phong làm việc tắc trách của Lục Văn Thù thì có. Phương Tinh Nghị bình tĩnh trả lời: tổng giám đốc Phương còn biết nhiều thứ nữa, như là bắn cung, đua ngựa, đấm bốc. Còn nữa, còn có cả giấy phép lái máy bay nữa đấy. Biết mấy thứ này thì có ích gì chứ? Không lẽ anh ta tự mình lái máy bay đi nước ngoài sao? Nực cười. Cô Dương, cô thật sự có thành kiến với tổng giám đốc của tôi rồi. Thôi, tôi làm việc đây. Bye bye anh. Phương Tinh Nghị nhìn dòng hội thoại cuối cùng, vừa tức mà cũng buồn cười. Chế nhạo anh cả một hồi lâu, bây giờ thì muốn chạy sao? Đúng là biết chơi mà. Anh hai. Lục Văn Thù đẩy cửa rồi thong thả bước vào. Cả người đàn ông này toát ra một vẻ thoải mái thảnh thơi. Anh ta ném hai sấp tài liệu cho Phương Tinh Nghị: xử lý xong hết rồi đó. Phương Tinh Nghị nghĩ tới lời Dương Yến nói khi nãy, rồi lại nhìn thấy anh ta thì không vui chút nào. Cậu còn việc gì phải làm không? Không có. Lục Văn Thù như chưa nhận ra có gì đó sai sai nên còn hưng phấn nói: tôi được nghỉ chưa? Ba mẹ tôi đúng lúc mới từ châu Âu trở về nên tôi phải đưa tiểu tiên nữ về nhà ăn cơm. Ông chủ như tôi còn chưa có thời gian nghỉ ngơi mà cậu đòi nghỉ ngơi cái gì? Nụ cười của Phương Tinh Nghị âm tà: công ty của Yến Cảnh Niên xảy ra chút vấn đề, cậu qua đó giúp đi. Lục Văn Thù sững sờ sau đó gào khóc: anh hai, anh đừng như vậy mà. Bên đó có chuyện thì anh phái quản lý cấp cao khác đi được mà. Tôi còn phải đi sân bay đón người nữa. Tôi nhờ trợ lý Tư đi giùm cậu. Anh hai. Còn nói nữa, cậu có muốn đến đó ở luôn một tháng không? Phương Tinh Nghị cắt lời, sau đó chậm rãi nói: vậy để tôi gọi cho bộ phận thư ký chuẩn bị cho cậu một bản hợp đồng điều phái. Nói xong anh liền vươn tay cầm lấy điện thoại bàn. Lục Văn Thù thấy vậy lập tức xông lên che điện thoại bàn lại. Nếu anh ấy mà ký hợp đồng điều phái, vậy thì không về được nữa mất. Anh hai, mấy hôm nay tôi đâu có tìm anh đâu, sao lại đắc tội với anh rồi? Phương Tinh Nghị đáp: bởi vì không thích nhìn cậu ăn không ngồi rồi trước mặt tôi. Lục Văn Thù hoàn toàn suy sụp. Dương Yến đột nhiên nhận được tin nhắn Zalo từ Trường Bình, hỏi cô có được rảnh hay không. Thì ra là cậu bé cảm thấy mình tức giận với Tống Thịnh Hòa là không đúng, nên muốn dùng tiền của mình đi mua quà cho cô. Cũng vừa đúng lúc buổi chiều Dương Yến được rảnh nên đã lái xe đi đón Trường Bình. Anh chàng nhỏ bé hôm nay mặc một bộ đồ màu xám đen cổ điển của Urchin Family, trông rất là ngầu. Cậu bé vừa bước lên xe thì đã dẻo miệng chào hỏi Dương Yến, còn mua cả hồng trà cho cô nữa. Dương Yến đưa tay véo véo bờ má non nớt của cậu bé rồi nói đùa: đẹp trai như thế này, sau này chắc chắn sẽ toàn là nữ sinh theo đuổi thôi đây. Không đâu, Trường Bình nói một cách trang trọng, sau này em sẽ đi bộ đội nên không gặp nữ sinh đâu. Mẹ em dạy em tốt thật đấy, Dương Yến cảm thán. Hầu hết trẻ em ở độ tuổi này đều đang đi học và trải qua một tuổi thơ đầy hạnh phúc, thì cậu bé này đã có riêng cho mình một kế hoạch cho cuộc đời mình luôn rồi. Nhưng câu tiếp theo của cậu bé lại khiến Dương Yến mất điểm tĩnh. Trường Bình nói: chị gái này, dù sao đi nữa mai mốt chị cũng nhớ kết hôn sinh con nha. Em hứa với chị, sau này lớn lên em sẽ cưới cô ấy, như vậy thì thật tốt bao nhiêu. Mới có tí xíu tuổi đầu mà đã nghĩ nhiều như vậy rồi. Dương Yến khóc không được mà cười cũng không xong. Nếu là con trai thì sao? Không có đâu, Trường Bình nghiêm túc nói. Dung nhan xinh đẹp của chị gái mà không có kế thừa thì tiếc quá rồi. Dương Yến nghe xong thì vui ơi là vui, cô đưa tay xoa xoa đầu tóc ngắn của cậu bé. Em dễ thương thật đấy. Hai người đi đến trung tâm thương mại. Dương Yến đã nhìn thấy Tống Thịnh Hòa được một vài lần, đại khái là cũng nắm được style ăn mặc của cô ta, cho nên dắt Trường Bình vào một cửa tiệm để chọn. Cuối cùng Trường Bình nhìn trúng một đôi giày cao gót da bê cổ điển của một thương hiệu lớn nào đó. Nhìn thấy mấy mẫu mới trong các cửa hàng đó, Dương Yến cũng không nhịn được mà sắm cho mình một vài bộ quần áo và hai đôi giày. Cả hai người đi dạo tới 3 tiếng đồng hồ. Dương Yến dắt Trường Bình ra ngoài rồi hỏi cậu bé: "Em muốn về hay là để chị đưa em đi ăn tối?" Trường Bình từ chối và nói với một khuôn mặt đầy mong đợi: "Cảm ơn chị, nhưng em muốn về nhà ăn cơm với mẹ rồi tặng quà cho mẹ." Dương Yến nở nụ cười nói: "Mẹ của em chắc chắn sẽ thích nó." Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Vừa ra tới cửa siêu thị thì đột nhiên một đám người từ đâu xông tới bao vây lấy hai người họ. Chiếc micro của đám người kia thậm chí còn chĩa thẳng vào mặt Dương Yến: "Cô Dương, tôi nghe nói cô đã kết hôn và sinh con, điều đó có đúng không? Đấy có phải là con trai cô không? Hai người đang đi mua sắm sao? Cô Dương, xin hỏi bố đứa bé là ai vậy?" Đám phóng viên một câu rồi lại một câu hỏi liên tục. Thanh âm của bọn họ lộn xộn đập vào tai Dương Yến, khiến cô choáng váng. Cô cũng đâu phải là một ngôi sao gì đâu, fan hâm mộ cũng chả có, sao mấy người phóng viên này lại xông tới cô chứ? Nhìn thấy ai đó đang cố gỡ mũ và khẩu trang của Trường Bình, Dương Yến lập tức lao tới ôm lấy cậu bé vào lòng, sau đó còn lấy áo khoác che lại để bảo vệ cậu bé. Cô tức giận quát: "Đủ rồi, các ngươi đừng có mà quá đáng. Cho dù tôi kết hôn hay sinh con rồi thì đó cũng là chuyện riêng của tôi, các ngươi không có quyền can thiệp. Nếu như các người còn vây lấy tôi sẽ tố cáo các người tội xâm phạm nhân quyền." Đàn phóng viên nhìn thấy Dương Yến căng thẳng như vậy, liền ngầm khẳng định tin tức này là chính xác. Người phụ nữ này trước đó đã có scandal với tổng giám đốc Phương của tập đoàn Phương Thị, rồi sau đó còn có tin tức với cậu chủ nhà họ Ngự. Và điều quan trọng nhất chính là vị trí phó tổng giám đốc của công ty Hợp Xuyên của cô. Nếu như cô thật sự đã kết hôn và sinh con thì đây chắc chắn chính là một tin vô cùng hot. Nghĩ về điều này, các phóng viên thậm chí còn hào hứng hơn. Các câu hỏi mà bọn họ đưa ra còn khó nhằn hơn trước rất nhiều lần. "Cô Dương, vậy cô giải thích thế nào về quan hệ giữa cô và anh Ngự? Cô Dương, xin hãy trả lời. Cô Dương." Cho dù các phóng viên có ép hỏi thế nào, Dương Yến vẫn im lặng bảo vệ Trường Bình và cố gắng vượt qua vòng vây. Nhưng đám phóng viên đó lại bán sống bán chết vây lấy cô, cố gắng cả nửa ngày cũng không cách nào thoát ra được. Trường Bình đang trốn trong chiếc áo của cô đột nhiên lên tiếng hỏi: "Chị ơi, chị có muốn em giúp không? Em có thể một đánh mười đó." "Ngoan ngoãn nấp, không được nhúc nhích." Dương Yến dặn dò. Nếu như Trường Bình mà nhìn thấy thì hai bọn cô chắc chắn sẽ là từ khóa tìm kiếm hot nhất ngày mai cho xem. Quan trọng hơn là Ngự Văn Đình sẽ nhìn thấy. Cô đã hứa với Tống Tịnh Hòa rồi, cô phải giữ bí mật chuyện này. Ngay lúc cô đang khổ sở cài trong vòng vây của đám phóng viên thì đột nhiên có một đôi nam nữ xông tới để đám phóng viên ra rồi cố gắng lên vào trong. "Làm gì vậy? Chỉ một chút tin tức mà ép bạn tôi như vậy sao?" Người đàn ông trẻ tuổi tức giận mắng thẳng mặt đám phóng viên, quả nhiên đã dọa được bọn họ lùi lại 2 bước. Người phụ nữ trẻ tiếp cận Dương Yến và nhanh chóng nói với cô: "Cô Dương, chúng tôi là do tổng giám đốc Phương phái tới." Đột nhiên thình lình có người xuất hiện, đương nhiên là cô không tin rồi. Người phụ nữ trẻ nói tiếp: "Tổng giám đốc Phương nói cô có một nốt ruồi trên vai phải." Áo gió của Dương Yến là một chiếc áo sơ mi, cô mặc rất kín nên người phụ nữ này vừa đến sẽ không thể nào biết được. Lúc này mặt cô đỏ ửng cả lên, trong lòng cô thầm mắng cái tên Phương Tinh Nghị kia. Anh ta không thể nói cái khác được sao? Sao lại nói đến cái điểm này chứ? Dương Yến cất tiếng nói: "Vậy giao cho hai người." Lúc này đã có một số phóng viên đã nhận ra người đàn ông trẻ tuổi kia chính là một nhân viên cấp cao của tập đoàn Phương Thị. Còn có người nhận ra cô gái kia là một diễn viên nào đó. Sự chú ý lập tức bị rời qua bàn họ. Người phụ nữ bế Trường Bình trên tay rồi nói với các phóng viên: "Tôi rất xin lỗi vì đã giấu chuyện kết hôn và sinh con với mọi người. Tôi chỉ là vì muốn bảo vệ gia đình của mình mà thôi." "Đừng chụp nữa!" người đàn ông lên tiếng. "Cô Dương là bạn bè của tôi, cô ấy và vợ của tôi cũng rất thân thiết, cho nên muốn đưa con ra ngoài dạo mà thôi. Trong mắt mấy người lại thành ra chuyện không ra gì vậy cơ chứ." "Tôi hy vọng mọi người có thể dừng lại." Người phụ nữ khom người xuống trước các phóng viên và nói một cách lịch sự: "Nếu điều này làm tổn hại đến danh tiếng của cô Dương, vậy thì tôi lại là người có tội mất rồi. Mong mọi người hãy chú ý nhiều tới phim mới của tôi. Xin cảm ơn." Đám phóng viên còn tưởng sẽ ghi lại được một tin tức lớn, nhưng không ngờ sự việc lại chuyển biến đột ngột như vậy. Nhưng mà việc ngôi sao nữ này kết hôn sinh con tính ra cũng sẽ hot. Lúc này mọi ánh đèn flash đều đổ lên người nữ minh tinh kia. Dương Yến nhân cơ hội chuồn đi. Nếu đã là người mà Phương Tinh Nghị tìm thì chắc chắn họ sẽ mang Trường Bình về nhà bình an vô sự thôi. Cô đi đến gara dưới đất để lấy xe, nhìn thấy Phương Tinh Nghị đang đứng dựa lên xe của mình, các ngón tay mảnh khảnh thì đang cầm điện thoại nghe máy. Cô cũng không biết anh đang nói chuyện gì với người ở đầu dây bên kia nữa. Thấy Dương Yến đến, Phương Tinh Nghị nói vài lời vào điện thoại rồi cúp máy, sau đó hỏi cô: "Bọn họ đâu?" Vẫn còn bị đám phóng viên kia vây lấy hỏi đông hỏi tây, nhất thời vẫn chưa đi được. Dương Yến trả lời xong liền hỏi lại anh. Sao anh biết tôi đang ở đây, rồi còn bị ký giả bao vây lên nữa? Anh Phương, anh theo dõi tôi, đúng không? Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Tôi đâu có rảnh mà ngày nào cũng điều tra coi cô ở đâu như vậy chứ. Chính là tai mắt mà tôi gài ở tòa soạn gửi tin cho tôi. Nói là có nhiều tòa soạn nhận được tin cô đã kết hôn và sinh con, hôm nay còn dắt theo con tới đây mua sắm nữa. Tôi có gọi mấy cuộc điện thoại cho cô, nhưng mà cô không bắt máy. Đoán chừng cô sẽ đi ra từ cửa trước, nên cho trợ lý Tư đi tìm người. Điện thoại tôi hết pin nên sạc ở trong xe rồi, Dương Yến nói. Đoán chừng là cuộc điện thoại mà Phương Tinh Nghị đã gọi vào lúc nãy. Cảm ơn, người anh tìm lợi hại quá, nói dối mà cũng làm người khác tin sái cổ. Tất nhiên là giỏi rồi, Phương Tinh Nghị cười lạnh lùng. Một người một tiếng kiếm được 160 triệu, cô nói thử xem. Dương Yến thật sự rất muốn giơ tay tự tát mình. Nếu không phải cứ mãi lo check email thì điện thoại sẽ không hết pin nhanh như vậy rồi, lại càng không phải bỏ lỡ cuộc gọi của anh ấy nữa. Dương Yến khụ một tiếng rồi nói, làm phiền anh Phương rồi, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền lại cho anh. Phương Tinh Nghị liếc cô. Anh Phương, anh đi đâu vậy? Đi công ty sao? Dù sao người ta cũng giúp cô một việc lớn như vậy, lại còn đứng đây chờ mình nữa. Dương Yến cũng không đành đuổi anh đi, mà còn niềm nở ân cần mở cửa ghế lái phụ cho anh. Công ty. Được. Dương Yến cũng lên xe, sau đó đưa anh tới tập đoàn Phương Thị. Trên đường đi, Phương Tinh Nghị nhận được một cuộc điện thoại, đó là từ cô nữ minh tinh mà anh mời tới. Bọn họ nói sau khi thoát khỏi vòng vây của đám phóng viên thì họ định đưa cậu bé về nhà, nhưng mới chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Sau khi Dương Yến biết được, cô liền cong môi lên cười. Không sao đâu, Trường Bình rất thông minh, nó có thể tự về nhà. Phương Tinh Nghị hỏi, hình như cô rất che chở cho nó. Lúc nãy khi anh đến, anh cũng có liếc nhìn nó. Lúc đó tuy Dương Yến bị các phóng viên vây chặt, nhưng cô vẫn một mực bảo vệ cho cậu bé, cứ như là sợ cậu bé bị nhìn thấy vậy. À ừ, Dương Yến nhìn đèn giao thông rồi quay tay lái. Con của bạn tôi. Bạn nào? Ở khu của mẹ tôi, không phải đã nói rồi sao? Nói xong Dương Yến lại cảm thấy không đúng lắm. Cô đưa mắt liếc sang người đàn ông một cái rồi hỏi, anh Phương, anh đang điều tra hộ khẩu nhà tôi sao? Tôi chỉ cảm thấy cô đối với người khác quá tốt rồi thôi, Phương Tinh Nghị đáp. Mấy năm nay lòng tốt không đáng giá bằng tiền, cũng đâu có chắc người ta có đánh ngược cô hay không. Dương Yến cười lớn. Mọi người đều có thể, nhưng ba nó sẽ không. Tôi còn muốn có một mối quan hệ tốt với Trường Bình, để ba nó nợ tôi một ân tình mới được. Người đàn ông như Ngự Văn Đình rất giữ chữ tín. Anh ta mà nợ ai một ân huệ thì không phải người đó sẽ lời quá sao? Đôi mắt của Phương Tinh Nghị trầm xuống dữ dội. Ngoại trừ anh ta, người phụ nữ này mà nhắc tới người đàn ông nào khác cũng đều cười lên rạng rỡ. Trợ lý Tư cũng vậy, ba của thằng bé kia cũng thế. Điều này khiến anh không vui chút nào. Phương Tinh Nghị lạnh lùng mở miệng nói, cô Dương, con nhà người ta cũng đã lớn như vậy rồi, cô cũng nên giữ chừng mực một chút đi. Con người ta có lớn hay không liên quan gì tới tôi? Dương Yến cảm thấy kỳ lạ. Anh có gì thì nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo nữa, tôi cũng không thích đoán đâu. Cô đưa Facebook của nó cho tôi. Anh phải nói chuyện với gia đình thằng nhóc đó mới được, con mình thì tự đi mà trông đi. Không có. Dương Yến thật sự không có Facebook của Tống Tịnh Hòa. Mà có thì cũng không cho. Cô đã hứa với Tống Tịnh Hòa rồi, nhất định sẽ không tiết lộ chuyện này cho người thứ ba. Sau này anh sẽ biết. Phương Tinh Nghị nghiêng đầu qua nhìn cô. Cô Dương, cái này mà cũng muốn giấu sao? Tôi không phải muốn giấu, chỉ là việc này thật sự không tới phiên của cô nói. Nhưng sau đó cô lại nói năng thiếu suy nghĩ. Tóm lại là tốt hơn anh. Câu chữ vừa thốt ra, Dương Yến liền lập tức nhận ra mình nói sai rồi. Sắc mặt Phương Tinh Nghị không đổi, nhưng bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên cứng đờ, một loại sức ép kỳ lạ. Phương Tinh Nghị nói, dừng xe. Chưa đến Phương Thị mà. Dương Yến lắp bắp, cô nuốt nước bọt rồi nói, đợi tới tập đoàn Phương Thị. Dừng xe. Giọng nói của người đàn ông vô cùng lạnh lùng, mang máng với đó chính là một sự tức giận phừng phừng. Dương Yến bị dọa tới lạnh hết cả sống lưng, cô đưa chân phanh gấp. Chiếc xe còn chưa dừng lại đàng hoàng thì cửa đã bị mở toang ra. Khi Dương Yến kịp nhìn qua thì người bên ghế phụ đã không còn nữa. Cô bây giờ thật sự vô cùng ân hận. Cô bất cẩn quá. Dương Yến lái xe về công ty, đáy lòng cô vẫn còn lo lắng về việc Phương Tinh Nghị rời đi lúc nãy. Cô đã mấy lần mở điện thoại lên và định nhắn tin xin lỗi, nhưng sau cùng lại không chịu xuống nước. Trời dần tối, các nhân viên từng người một tan ca. Lâm Thanh Dung có nhắn tin cho Dương Yến và nói là hôm nay cô ấy sẽ đến nhà của Lục Văn Thủ ăn tối nên không cần chuẩn bị cơm cho cô. Dương Yến đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy màn đêm đã hạ xuống nên liền thu dọn đồ đạc về nhà mẹ Dương ăn cơm. Sau khi giải quyết xong công chuyện, Lục Văn Thủ liền tức tốc lái xe tới câu lạc bộ salon. Ngay khi bước vào cửa, anh liền nhìn thấy một cô gái lấp lánh xinh đẹp. Chiếc váy dài màu vàng nghệ mặc trên người càng khiến cho làn da của cô gái thêm trắng trẻo, khuôn mặt trái xoan hoàn toàn không một chút khuyết điểm. Trong đáy mắt của cô còn lóe lên vài sự nôn nóng và ngượng nghịu. Lục Văn Thù lập tức lao đến ôm lấy cô, rồi trao cho cô một nụ hôn thật mãnh liệt. Không đeo kính thật là đẹp, giống như tiên nữ hạ phàm vậy đó. Đáng ghét. Lâm Thanh Dung đưa tay nện vào ngực anh rồi hỏi. Có thật là không có vấn đề gì không? Em nghe nói Tổng Giám Đốc Phương phái anh qua Yến Cảnh xử lý công việc. Bây giờ chúng ta mới về ăn cơm, có phải... Lục Văn Thù cười hi hi. Không có đâu, anh đã xử lý xong cả rồi. Ba mẹ anh hiếm lắm mới về một chuyến, còn làm khó anh phải đưa em về ăn cơm nữa mà. Lâm Thanh Dung hỏi. Em là người thứ mấy? Ánh mắt sắc bén của cô chằm chằm nhìn thẳng vào anh, như thể anh mà có ý nói dối, cô sẽ móc cổ anh ngay. Người đầu tiên, anh thề. Lục Văn Thù trịnh trọng thề thốt. Anh chưa bao giờ đưa cô gái nào về nhà, Lâm Thanh Dung đích thực là người đầu tiên khiến cho anh có suy nghĩ đó. Bây giờ Lâm Thanh Dung mới ngừng hỏi. Lục Văn Thù tự mình lái xe, sau đó chả mấy chốc đã đến nhà họ Lục. Anh nắm tay Lâm Thanh Dung đi về phía ngôi nhà. Dọc đường anh cứ luôn miệng nói ba mẹ anh rất vui tính, để cho Lâm Thanh Dung không phải mất tự nhiên, hãy xem như nhà của mình. Cậu chủ. Một nữ hầu già ra mở cửa, nhìn thấy Lục Văn Thù dắt tay một cô gái trẻ về nhà nên có chút kinh ngạc. Bạn của cậu chủ sao? Bạn gái. Lục Văn Thù chấn chỉnh lời của bà. Lâm Thanh Dung lập tức chào hỏi. Chào bác. Cô khách sáo rồi. Nhìn thấy mợ chủ tương lai đến, bà người làm cũng không dám thất lễ. Bà nhanh chóng chào lại cô, rồi đưa hai người vào nhà, sau đó mới đi thông báo cho bà Lục. Phòng khách nhà họ Lục trông rất tráng lệ xa hoa, trên tường đầy ắp những bức tranh quý trị giá hàng chục, hàng trăm triệu, khắp nơi trong nhà đều vô cùng sang trọng. Lâm Thanh Dung đưa mắt nhìn xung quanh, sắc mặt cô lúc này hiện rõ sự lo lắng và căng thẳng. Lục Văn Thù đưa tay vỗ vỗ vai cô, một lúc sau đó cô nhìn thấy một người phụ nữ quý phái bước ra từ trong bếp. Làn da bà rất trắng, dáng đi thì cao quý, ưu nhã. Mẹ! Lục Văn Thù đi tới ôm bà rồi cợt nhả nói. Lần này mẹ không phải lải nhải nữa rồi, con không phải đi một mình tới đâu. Sau đó anh kéo Lâm Thanh Dung tới trước mặt bà. Đây là Lâm Thanh Dung, bạn gái của con. Ừ, trông có vẻ rất xinh xắn đáng yêu. Bà Lục khẽ cười, bà dương đôi mắt dịu dàng đánh giá Lâm Thanh Dung một cái rồi nói. Ba con đang ở phòng sách, đi kêu ông ấy xuống ăn cơm đi. Được, vậy hai người từ từ nói chuyện đi. Lục Văn Thù lập tức đi lên lầu, chỉ còn lại hai người Lâm Thanh Dung và bà Lục ở phòng khách. Lâm Thanh Dung không biết nên để tay cô ở đâu nữa, cô ngại vô cùng, nhưng sau đó bà Lục lại tới dắt tay cô kéo vào bàn ăn. Trên bàn ăn đã được bày sẵn những món ăn phong phú ngon miệng. Thanh Dung phải không? Đừng lo lắng, cứ coi như ở trong nhà mình là được rồi. Bà Lục nhẹ nhàng nói. Bác và ba của Văn Thù phần lớn thời gian đều ở châu Âu xử lý công việc kinh doanh nên rất ít khi về. Văn Thù nhà bác làm phiền con chăm sóc rồi. Lâm Thanh Dung nói. Bác gái, bác đừng nói như vậy, là anh ấy chăm sóc con mới phải. Bà Lục khẽ nở nụ cười ôn hòa. Văn Thù có hơi nghịch ngợm, làm cái gì cũng không ra hồn hết. Con rất xinh rất ngoan, là đứa con gái đầu tiên nó đưa về nhà đó. Anh ấy có nói với con, bác và bác trai chung sống với nhau rất hòa hợp. Lâm Thanh Dung có hơi ngượng. Hai bác khó lắm mới về một lần mà con còn tới làm phiền hai bác nữa. Đâu có, con tới làm bác rất vui. Bà Lục nắm chặt tay cô. Thanh Dung, ta có thể hỏi thăm ba mẹ con làm gì được không? Con không nói cũng không sao đâu. Lâm Thanh Dung cũng không hề che giấu mà nói thực với bà. Bà Lục lắng nghe cẩn thận, sắc mặt bà tuy không đổi nhưng trong nháy mắt lại lóe lên sự bất mãn. Nhà họ Lục dù sao cũng là hào môn, trong nhà chỉ có duy nhất Lục Văn Thù nên nó được kỳ vọng rất nhiều. Gia thế của Lâm Thanh Dung này trông cũng không tốt, không xứng đáng với nhà họ Lục. Một lúc lâu sau, mẹ Lục mỉm cười. Rất tốt. Bà không hài lòng về hoàn cảnh của gia đình Lâm Thanh Dung, nhưng cô bé này rất ngoan, vừa là về phương diện thiết kế cũng như trong công tác sẽ giúp đỡ Lục Văn Thù. Bà miễn cưỡng coi như có thể chấp nhận. Cảm ơn bác gái. Lâm Thanh Dung gương mặt ửng đỏ, đôi môi khẽ mỉm cười. Chỉ chốc lát sau, Lục Văn Thù và cha Lục xuống tới. Cha Lục cao lớn anh tuấn, tinh thần sáng láng, trong mắt lộ ra tia sắc bén, một chút cũng không giống như người đã hơn 50 tuổi. Ông cùng Lục Văn Thù vừa nói chuyện phiếm, trên mặt vẫn luôn có nụ cười nhẹ. Ông xã. Mẹ Lục lên tiếng chào, nắm tay ông. Văn Thù chắc là đã nói với anh rồi, hôm nay nó mang theo một cô gái về nhà, em rất thích cô gái ấy. Cha Lục cười nói. Sao có thể không biết, nó vào thư phòng đã nói cho anh rồi. Còn không phải muốn mọi người thấy bạn gái của con. Lục Văn Thù dắt tay Lâm Thanh Dung tới. Cha kiềm chế biểu cảm hung ác lại nha, đừng dọa đến bạn gái của con. Còn đứa nhỏ này, cha làm sao trở thành hung ác rồi? Cha Lục giả vờ giận dữ nói. Ông nhìn qua, gặp ánh mắt của Lâm Thanh Dung, tướng mạo rất trắng khiến ông giật mình, sững sờ đứng ở đó. Lâm Thanh Dung khóe miệng giật giật cười một cái, hướng cha Lục cúi đầu chào hỏi lễ phép. Bác trai, chào bác. Mẹ Lục thấy cha Lục sững sờ liền đẩy ông. Ông xã, Thanh Dung đang chào hỏi kìa. À, được, được. Khuôn mặt cha Lục hơi khó coi một chút, trong giây lát liền biến mất, giọng nói cũng khôi phục bình thường. Thật không tệ. Điều đó là chắc chắn rồi, ánh mắt con trai của cha có thể nhìn nhầm được sao? Lục Văn Thủ đắc ý nói, trước mặt về giúp việc cùng cha mẹ Lục hôn Lâm Thanh Dung một cái. Mẹ Lục mắng anh. Nhiều người như vậy con cũng không biết xấu hổ. Đều là người một nhà, sợ cái gì? Bốn người ngồi xuống bàn ăn. Lục Văn Thủ ngồi gần bên Lâm Thanh Dung, rất ân cần, liên tục gắp thức ăn cho cô. Mẹ Lục thấy thế, liền thở dài nói. Con trai lớn rồi, có bạn gái liền không cần mẹ nữa. Mẹ, Thanh Dung lần đầu tiên tới, con sợ cô ấy căng thẳng. Lục Văn Thủ vội vàng gắp thức ăn cho mẹ Lục, dỗ dành nói. Địa vị của mẹ trong lòng con không có người nào có thể so sánh, mẹ là tốt nhất. Mẹ Lục bị dỗ cười không ngậm được miệng. Ông xã, làm sao nãy giờ không nói gì? Thấy cha Lục sắc mặt âm u, mẹ Lục tới gần nhỏ giọng nói. Thật ra Thanh Dung rất tốt, anh cảm thấy thế nào? Cũng bình thường. Cha Lục gắp thức ăn trên bàn, thấy Lục Văn Thủ đối tốt với Lâm Thanh Dung như vậy, giọng nói lạnh hơn. Tính tình của Văn Thủ em còn không biết sao, chẳng qua chỉ là mới xuất hiện nên có cảm giác mới mẻ mà thôi. Mẹ Lục ngược lại không cho rằng như vậy. Không thể nào, đây là lần đầu tiên Văn Thủ đưa một cô gái về nhà ăn cơm. Em nhìn thấy sắc mặt anh không tốt là để ý đến gia đình Thanh Dung sao? Cha Lục ừ một tiếng. Gia đình cô ấy hơi không tốt lắm, anh sợ Văn Thủ chỉ chơi đùa. Nếu thật sự như vậy cũng không cần đưa về ăn cơm, để tránh cho em hài lòng, sau này đến lúc bọn chúng lại chia tay. Mẹ Lục cũng cảm thấy như vậy. Bà rất thích Lâm Thanh Dung, thông minh lại ngoan ngoãn, nhưng Lục Văn Thủ nếu thật chỉ chơi đùa, bà cũng không quản được quá nhiều. Thấy Lâm Thanh Dung đi đến phòng bếp, cha Lục cũng tranh thủ thời gian đứng dậy. Anh đi rót cốc nước. Mẹ Lục nói. Để người giúp việc đưa tới là được rồi. Không cần, anh tự đi. Cha Lục nhanh chân tiến vào phòng bếp, nhìn thấy Lâm Thanh Dung đang tìm đồ gì đó. Ông đẩy cửa thoáng lên để phòng người bên ngoài nhìn thấy. Đúng lúc Lâm Thanh Dung quay người, Lâm Thanh Dung hỏi. Bác trai, bác cần cái gì sao ạ? Cô là em gái của cô ấy, các người trông rất giống nhau. Cha Lục bước hai bước tới trước mặt Lâm Thanh Dung, ánh mắt sắc bén. Cô muốn bao nhiêu? Nói một con số đi. Bác trai, cháu không hiểu bác đang nói cái gì. Lâm Thanh Dung ngại ngùng cười một tiếng. Cha Lục đưa tay bóp lấy cằm của cô, lực rất mạnh. Ông u ám nói. Tiểu cô nương, tôi khuyên cô nên thông minh một chút, tôi từng trải nhiều hơn cô. Lâm Thanh Dung không sợ hãi chút nào nhìn xem ông ta, mỉa mai. Chắc chắn như vậy nha, ngài sẽ chết trước tôi. Con của ta biết, nó cùng cô chỉ là chơi đùa. Cha Lục tăng thêm lực đạo. Cô nói một con số, chia tay với nó, hôm nay coi như ta chưa từng gặp cô. Tôi nói tôi không thiếu tiền. Đôi mắt cha Lục hơi nheo lại, rất dọa người. Cho cô thể diện mà cô lại không cần, muốn chơi đùa cùng ta. Tốt, dù sao chơi đùa thì ngài rất thành thạo. Lâm Thanh Dung cười cười, nhẹ nhàng nói. Không bằng lấy người nhà của ngài làm thẻ cược, ngài cảm thấy thế nào? Cô cho rằng ta không dám động tới cô. Ngài đương nhiên dám, ngài một tay che trời, có cái gì mà không dám làm? Lâm Thanh Dung nói. Cô ta thấy cha Lục tức giận đến gương mặt co rúm lại, trong lòng cực kỳ vui vẻ, bật cười. Sau khi cười xong, cô nhìn cha Lục chằm chằm, từng câu từng chữ nhấn nhá rõ ràng. Ngài cứ việc ra tay, dù sao ngài cũng chỉ có một đứa con trai, có thể kéo hắn cùng chết, rất đáng. Lục Lệ Thành, ta muốn gia đình nhà ngươi tan nát. Giọng nói của cô bình tĩnh, con ngươi đen bóng, nói hai câu liền ép cha Lục gắt gao trừng mắt, hận không thể giết chết cô. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cha Lục lập tức buông tay, cầm cái cốc giả vờ lấy nước, trong nháy mắt xoay người, cửa phòng bếp bị đẩy ra. Anh vừa mới nghe được động, không có chuyện gì chứ? Lục Văn Thủ bước vào đến, anh nhìn thấy cái cằm Lâm Thanh Dung sưng đỏ, lập tức đi tới. Đụng phải cái gì rồi? Ừ, em đụng vào cánh cửa. Lâm Thanh Dung lẩm bẩm nói. Cửa nhà anh chất lượng cũng thật tốt nha. Lục Văn Thủ đau lòng muốn chết, bọc đá lạnh cho cô trường, còn trách móc cha Lục. Cha cũng thế, rõ ràng là ở đây lại không nhắc nhở con dâu nhìn đường. Là tại em không có chú ý. Lâm Thanh Dung đem anh kéo ra bên ngoài. Được rồi, bây giờ đi ăn cơm đi. Cha Lục sắc mặt âm trầm. Mẹ Lục nhìn thấy chiếc cằm của Lâm Thanh Dung cũng giật nảy mình, hỏi chuyện gì xảy ra. Nếu không phải Lâm Thanh Dung cản, Lục Văn Thủ còn muốn nói cho cha mình một trận. Lúc cơm bưng lên, Lục Văn Thủ hỏi mẹ Lục: "Mẹ, người con dâu này mẹ có hài lòng không?" "Ghê gớm, kêu thân mật như vậy cơ đấy." Mẹ Lục trêu ghẹo. "Nếu mẹ không hài lòng thì sao?" Lục Văn Thủ nhấn mạnh nói: "Mẹ, đây là con đã phải trải qua trăm đắng nghìn cay mới kiếm được người con dâu này cho mẹ. Toàn thế giới không tìm được người thứ hai như vậy, mẹ nhất định phải hài lòng." Mẹ Lục cười nói: "Mẹ đùa con thôi, mẹ rất hài lòng." "Hài lòng là tốt, bởi vì..." Lục Văn Thủ lấy ra từ trong túi một cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. "Chúng con muốn đính hôn." Sự việc diễn ra đột ngột, mẹ Lục và cha Lục đều sững sờ, ngay cả Lâm Thanh Dung cũng thế. Lâm Thanh Dung rất khiếp sợ. Cô đối với Lục Văn Thủ là chữa đúng bệnh, chỉ là muốn ở bên cạnh anh để thực hiện kế hoạch báo thù. Không nghĩ tới Lục Văn Thủ sẽ đưa cô về ăn cơm, còn lấy ra một chiếc nhẫn. Những điều này nằm ngoài dự đoán của cô. Lục Văn Thủ lấy ra chiếc nhẫn khỏi hộp, giọng nói hiếm khi được nghiêm túc như vậy: "Thanh Dung, anh thực sự rất rất rất thích em. Mỗi lần ở bên em làm anh luôn có cảm giác muốn sống cùng em suốt cuộc đời. Nhưng anh lại có một chút bài xích kết hôn. Nếu như em không để ý, chúng mình liền đính hôn trước, chờ khi..." "Hồ đồ!" Cha Lục đập mạnh lên bàn một cái, ngắt lời tỏ tình sâu đậm của Lục Văn Thủ. "Văn Thủ, con bây giờ nên lấy sự nghiệp làm trọng, tập trung quản lý công ty đi." Lục Văn Thủ nói. "Đính hôn cũng không có ảnh hưởng đến sự nghiệp của con." Cha Lục nhấn mạnh. "Không được, tính tình của con quá ham chơi, đính hôn khó tránh khỏi phụ lòng người ta." "Cha, con kém cỏi như vậy sao?" Lục Văn Thủ rất không hài lòng. "Con đã nói con nhất định đối tốt với Thanh Dung. Có phải cha không thích Thanh Dung hay không?" "Đúng vậy, gia đình cô ấy không cân xứng." Cha Lục nói. "Nhà cô ta cũng không có thành lập công ty, có thể giúp con cái gì? Tuổi con vẫn còn nhỏ, còn chưa đủ chín chắn để lo cho mọi việc chu đáo." "Cha mẹ của cô ấy đều là giáo sư, gia đình sao lại không tốt?" Lục Văn Thủ không chịu được cách nói này của cha mình. "Cha đừng nghiêm trọng như vậy, không phải ai cũng chạy theo đồng tiền. Hơn nữa cũng chính con tự đứng tên mấy công ty, cũng kiếm được không ít tiền. Nếu cha lo lắng như vậy, ngày mai con sẽ đem cổ phần Lục Thị trả lại cho cha." "Lục Văn Thủ, sao dám nói chuyện với cha như vậy?" Cha Lục vừa tức vừa giận, vừa giơ tay lên cho Lục Văn Thủ một cái tát. "Con lặp lại một lần nữa." "Ông xã!" Mẹ Lục bị dọa đến sắc mặt thay đổi. Bà ôm chặt cánh tay của cha Lục, tránh ông lại đánh lần nữa. "Ý Văn Thủ không phải như vậy, anh ngồi xuống đã." Cha Lục mắng. "Nó vì một người phụ nữ mà chống lại anh, còn không phải muốn làm phản thì là cái gì? Nó nghĩ rằng bây giờ nó có tiền, có khả năng rồi nên không nhìn lại xem cha nó mỗi năm chi mấy trăm triệu cho nó cung cấp việc ăn mặc, học cũng học ở trường tốt nhất. Nếu không nó có được như ngày hôm nay sao?" Một cái tát này của cha Lục rất mạnh, khóe miệng Lục Văn Thủ có vết máu chảy ra. Lâm Thanh Dung muốn giúp anh lau đi, Lục Văn Thủ lại dùng tay ngăn. Lục Văn Thủ dùng tay gạt vết máu ở khóe miệng, bộ dáng kiệt ngạo bướng bỉnh. "Ngài là cha, đánh con là việc nên làm. Nếu cảm thấy chưa đủ, con đem má trái tới cho ngài đánh tiếp." Lồng ngực cha Lục phập phồng dữ dội. "Tao mặc kệ mày muốn chơi thế nào thì chơi, muốn chơi bao lâu, nhưng người mày kết hôn thì nhất định ngoan ngoãn cưới cho tao một thiên kim tiểu thư của một tập đoàn. Nếu không thì không có thương lượng gì hết." "Con không cưới, nếu ngài muốn cưới thì tự mình đi mà cưới." "Văn Thủ!" Mẹ Lục quát lớn. "Làm loạn đủ chưa, còn không xin lỗi cha con. Là ông ấy xem thường người khác." Lục Văn Thủ nói, mặt mũi tràn đầy chán ghét. "Cũng bởi vì ông ấy như thế này nên con mới không muốn kết hôn, vì tiền mà bồi thường cả đời." "Mày lớn rồi, cánh cứng cáp rồi, đúng không?" Cha Lục tức giận bật cười. "Nếu mày cảm thấy người cha này không tốt..." "Được, có bản lĩnh thì đừng nhận quan hệ cha con. Mày tưởng tao thiếu đứa con trai này thì không được." Lục Văn Thủ cười lạnh. "Ngài cho rằng tôi muốn coi ngài là cha? Nếu không phải ngài tạo nghiệp quá nhiều, mẹ tôi đã không bị bắt cóc, song thai cũng không bị mất." "Mày cút cho tao!" Cha Lục quát, tức giận lật cả bàn ăn. "Ông xã, anh đừng nóng giận, Văn Thủ còn nhỏ." Mẹ Lục ôm thật chặt eo cha Lục, hướng Lâm Thanh Dung nháy mắt ra hiệu. Lâm Thanh Dung cưỡng ép kéo Lục Văn Thủ đi. Bọn họ ra khỏi phòng vẫn còn nghe được tiếng đồ vật trong nhà bị ném vỡ. Lục Văn Thủ sắc mặt nặng nề, lên xe liền không nói một câu, cắm đầu lái xe. Lâm Thanh Dung cũng không có lên tiếng. Sau đó chạy xe đến bên hồ thì dừng lại. Lâm Thanh Dung xuống xe, theo cầu thang đi xuống dưới, thấy Lục Văn Thủ đang dựa vào lan can châm thuốc, một tay che đằng sau bật lửa, khói trắng che phủ lên khuôn mặt. Lục Văn Thủ rất đẹp trai, thật sự có thể quyến rũ toàn bộ phụ nữ, khiến họ chết mê chết mệt. "Thật xin lỗi."

Dương Yến giả vờ như không biết, tiếp tục xử lý mọi việc ở văn phòng. Lâm Thanh Dung gọi điện thoại tới, hỏi cô tại sao không đến dự hôn lễ, có phải sợ hay không? Dương Yến cũng không trả lời, dứt khoát cúp điện thoại. Không ngờ, Lâm Thanh Dung trực tiếp chạy tới tìm cô. Cậu không có lỗi gì với Phương Tinh Nghị, tại sao không đi? Lâm Thanh Dung ép buộc kéo Dương Yến ra ngoài, đưa cô đến một cửa hàng quần áo cao cấp chọn quần áo, sau đó lại đi làm tóc. Trên đường đến hôn lễ, Lâm Thanh Dung bắt đầu cởi trách Dương Yến. Cậu nhất định phải đi, lại còn phải xinh đẹp mù mắt của anh ta luôn. Nếu cậu không thể đi, không biết cô Tống nhìn cậu thế nào? Dương Yến rất bất đắc dĩ. Có cái gì mà tham gia? Hơn nữa tớ cũng đâu có được mời. Chúng ta cũng đâu phải phá hoại hôn lễ của anh ta. Anh ta có thể không cho chúng ta đi vào. Lâm Thanh Dung trợn mắt. Không cho vào còn có Lục Văn Thủ. Anh ta chắc chắn là sẽ đến sớm. Dương Yến mím chặt môi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 27 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.